Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 601, sửa chữa vũ trụ. Ong ong, Lý Cầu Tiên có chút tinh thần hoảng hốt. Sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt đột nhiên hướng bốn phía quan sát. Một tòa thành thị, một tòa trình độ khoa học kỹ thuật so với Lam Tinh Trác thành phố đến 8 lạng nửa cân thành thị. Hắn giờ phút này đang đứng tại một chỗ trên đường phố. Bốn phía là người đến người đi. Tại hắn phía trước thì là một cái quảng trường nhỏ. Nơi xa còn có từng tòa tầng lầu tại mười mấy đến hai mươi mấy tầng cao lầu. Khía cạnh thì là từng dãy bề ngoài. Hình tượng rất quen thuộc. Lý Cầu Tiên hơi chút hồi ức. Tựa hồ, tại hắn xâm nhập cái này cái tinh hệ một khắc, thời gian cùng không gian đột nhiên bị bóp méo. Hắn thấy được một bộ có bốn bề lập thể họa, một bộ mười phần mơ hồ họa. Họa nội dung thấy không đủ rõ ràng. Hắn chỉ biết, khi hắn bay vào cái này cái tinh hệ một khắc này, bộ kia lập thể họa đột nhiên triển khai, đem cả người hắn bao vào. Lập thể họa bên trong có họa, tồn tại vô số đoạn ngắn. Sau đó trong đó một cái hình tượng ở trước mặt hắn không ngừng mở rộng. Tới gần, đợi đến hắn triệt để kịp phản ứng lúc, hắn đã ở trên con đường này, mà đường phố nói hình tượng, cùng hắn nhìn thấy bộ kia bức họa cực kỳ cùng loại. Khó trách ta sẽ có loại này cảm giác quen thuộc, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Không đúng, loại này cảm giác quen thuộc cũng không phải tới từ bức tranh đó. Mà là, Lý Cầu Tiên đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất phát giác được cái gì khó có thể tin đồ vật. Ánh mắt không ngừng hướng bốn phía dò xét, đồng tử chỗ sâu ẩn giấu đi một tia át không chế trụ nổi hãi nhiên. Nam đường phố chính, nam đường phố chính, đây là 81 lộ nam đường phố chính đầu phố. Cái kia tòa nhà gọi Long Đằng Quảng Trường. Cái kia một tòa thì là Tinh Không Thời Đại. Cái kia cửa hàng gọi Ức Vạn Bách Hóa. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, những vật này, hắn đều nhớ. Nhưng hắn nhớ kỹ những thứ này nguyên nhân cũng không phải là hắn đã từng tới nơi này. Mà là, những ký ức này thuộc về một chính mình khác, một cái chính là Tinh Không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, tự mình. Cái này từng bức họa thuộc về Lý Cầu Tiên, nguyên tại địa cầu văn minh Lý Cầu Tiên. Trước mắt nơi này vị trí cụ thể hẳn là Hoa Hạ Quốc Tương Sông tỉnh Hưu Kỳ thành phố 81 đường, cùng Nam Chính đường dành riêng cho người đi bộ lấy cớ quảng trường. Làm sao có thể? Món kia khư giới kỳ vật thật chẳng lẽ đem hắn cái kia đã biến mất thế giới cho tái tạo. Lý Cầu Tiên trong lòng nghiêm nghị, một màn trước mắt ẩn ẩn có chút phá vỡ hắn tam quan. Không đúng, bất quá loại chấn động này kéo dài không đến một lát. Hắn rất nhanh đã nhận ra cái gì. Lực lượng, hắn một thân thuộc về thần vương cấp lực lượng thế mà toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thậm chí ngay cả bản thân hắn tinh thần, ý chí đều bị sinh sinh áp chế đến phàm nhân cấp độ. Không, không phải áp chế. Hắn hiện tại chính là một phàm nhân, một cái bình thường đến không thể lại bình thường phàm nhân. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, một cái nhân viên quét dọn bác gái đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đánh gãy Lý Cầu Tiên kinh nghĩ. Mang theo rất nhiều không hiểu, Lý Cầu Tiên rất nhanh chuyển đến một bên, tại một chương có thể nghỉ ngơi cái ghế ngồi xuống. Ta là vì món kia khư giới kỳ vật mà đến, có thể bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, ta đường đường thần vương, lực lượng thế mà bị sinh sinh áp chế đến phàm nhân trình độ. Là món kia khư giới kỳ vật lực lượng. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua thân thể của mình. Không có biến hóa, không có bất kỳ biến hóa nào. Trên người hắn thậm chí còn mặc nhiễm huyết thần điện trang phục. Có thể bộ này nguyên bản ngay cả laser súng ống đều có thể bảo vệ tốt đặc chất trang phục. cũng biến thành phổ thông phục sức. Trong lúc đó cũng bởi vì kiểu dáng kỳ lạ, dẫn tới ven đường không ít người nhao nhao dò xét. Đây là thân thể ta. Ta không có đoạt xá bất luận kẻ nào. Chân thân giáng lâm. Có thể cái này không hợp logic. Nếu như ta là chân thân giáng lâm, ta tu thành thần vương, làm sao có thể trên thân không có để lại bất cứ dấu vết gì? Hoặc là, trước mắt ta lâm vào một cái cỡ lớn huyễn cảnh, lấy năng lực của ta căn bản là không có cách nhìn ra huyễn cảnh. Hoặc là, Lý Cầu Tiên đối với mình cái thứ hai suy đoán rất là không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là, cái này khư giới kỳ vật có sửa vũ trụ quy tắc năng lực. Nó đem thế giới này, hoặc là nói cái này hệ hành tinh quy tắc sửa căn bản không tồn tại khư giới chi lực. Không tồn tại chân thần, thần vương thế giới, một cái, đều là người bình thường thế giới. Cái suy đoán này để Lý Cầu Tiên trong lòng suy nghĩ thật lâu không cách nào lắng lại. Sửa vũ trụ quy tắc, Lý Cầu Tiên nghe nói qua. Chỉ có những trí cao vô thượng kia đại năng giả nhóm có thể thừa dịp những vũ trụ kia tân sinh. Còn chưa hoàn thiện dùng tự thân vô thượng vĩ lực ở bên trong thêm giảm quy tắc. Từ đó tạo nên ra không giống với ngoại giới hoàn toàn mới vũ trụ. Tinh không bốn thế lực lớn bên trong 13 động thiên. Bọn hắn sinh hoạt vũ trụ liền là thông qua loại phương thức này sửa cơ sở quy tắc. Từ đó khiến khư thú không cách nào tại bọn hắn sinh hoạt trong vũ trụ sinh ra. Dùng cái này đến tránh khư thú mang tới nguy hại. Thế nhưng là, trước mắt mảnh này hệ hành tinh vị trí chính là hoàn chỉnh đại vũ trụ. Cứ việc chỉ là đại vũ trụ một bộ phận, có thể vẫn thuộc về đại vũ trụ trong phạm vi. Vũ trụ hoàn thiện, quy tắc đầy đủ, vững như thành đồng. Tuyệt không phải chim non sinh vũ trụ chỗ có thể sánh được. Nghĩ phải sửa đổi đại vũ trụ quy tắc, liền ngay cả những trí cao kia đến vĩ vô thượng đại năng đều không thể làm được. Hô, Lý Cầu Tiên thở ra một hơi thật dài. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này không thực tế sự tình thời điểm. Có, Lý Cầu Tiên, ký ức, lại thêm địa cầu cùng Lam Tinh tương tự tính. Hắn cũng là không cần lo lắng quen thuộc không được. Vừa rồi màn hình bên trên về thời gian biểu hiện, hiện tại là công nguyên 203 số 05 ngày 9 tháng 5. Ân, ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ đã qua. Khoảng thời gian này, Lý Cầu Tiên kế tính toán thời gian, nhìn lại nơi này vị trí, thẳng hướng một chỗ đường phố nói đi đến. Hắn biết, Lý Cầu Tiên ở nơi đó, hắn rất muốn biết. Tự mình tìm tới nhà hắn đi, sẽ không tìm được bản thân hắn. Bất quá Lý Cầu Tiên còn không có đi vào, Lý Cầu Tiên, trong nhà. Một nhóm ba cái ăn mặc đồng phục người lại là đột nhiên tiến lên. Lấy ra tự mình căn cứ chính xác kiện, tinh xem xét, chúng ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Chuyện gì? Lý Cầu Tiên nhíu mày, trên người ngươi thanh kiếm kia. Là hàng mỹ nghệ vẫn là đao thật kiếm. Nếu như là đao thật kiếm, ta cần tra xem ngươi vũ khí lạnh nắm giữ giấy chứng nhận. Kiếm của ta, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua sau lưng thanh này lục đạo kiếm. Đây chính là trung đẳng thần khí. Tốt, ngươi không cần sao động. Chúng ta đưa ngươi thanh kiếm cởi xuống. Yên tâm, chúng ta từng tiếp xúc qua quý báu đao kiếm. Đồ cổ. Tuyệt không sẽ hư hao nó một phân một hào. Hai người tinh giới nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Mà còn lại một người thì tiến lên. Đem kiếm của hắn giải xuống dưới. Lục đạo kiếm cho dù ở vùng tinh vực này. Vẫn có thể xưng sắc bén đến cực điểm. Vị kia tinh vệ nhân viên liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này chính là chân chính có thể giết. Người hung khí. Lúc này đổi sắc mặt. Vị tiên sinh này. Xin lấy ra ngươi vũ khí lạnh nắm giữ chứng minh còn có thẻ căn cước của ngươi. Ta, Lý Cầu Tiên có chút bó tay rồi. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến. Một người trong đó tiến lên, muốn áp giải Lý Cầu Tiên. Lục đạo kiếm thế nhưng là tiếp cận thượng phẩm thần binh cấp tồn tại. Lý Cầu Tiên minh bạch lấy hắn không có vũ khí lạnh nắm giữ giấy chứng nhận. Cùng không có có thân phận chứng tình cảnh lúng túng. Thanh này lục đạo kiếm cực khả năng bị trực tiếp đoạt lại. Mà hắn tự thân cũng lại bởi vì có dấu hung khí. Tránh không được một lần hình sự câu lưu. Tại vũ trụ mênh mông bên trong hành tẩu đã quen nghĩ vi gian chưa chuyển biến tới hắn. Mắt thấy bốn phía liền ba người. Không chút do dự lật ra chấn động, tại một người trong đó sắp áp giải ở hắn sát na. Một thanh đoạt lại lục đạo kiếm, sau đó thả người phi nước đại, thân thể của hắn bị áp chế đến biến thành phàm nhân. Nhưng cuối cùng có năm đó luyện võ lúc nội tình, mà những cơ sở này tựa hồ cũng không nhận được sửa vũ trụ quy tắc ảnh hưởng. Nói một cách khác, hắn hiện tại dù là thể phách thường thường, nhưng chiến lực vẫn không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Bất quá hắn cái này vừa trốn lại giống như chọc tổ ong vò vẽ. Sau lưng ba người cấp tốc đuổi theo, trong đó một cái càng là xuất ra bộ đàm kêu gọi tiếp viện. Hết lần này tới lần khác Lý Cầu Tiên ngay tại Hưu Kỳ thành phố phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Không chỉ có lấy không ít chị an đình, còn có mấy chiếc ngừng lại tinh xe. Hắn cái này vừa trốn, đối phương lại một kêu gọi tiếp viện, đủ loại tinh địch rất nhanh vang lên. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên bó tay rồi. Hắn cũng không hiểu rõ hào hào đến siêu tập khư giới kỳ vật làm sao không hiểu thấu liền biến thành dạng này rồi, bất quá việc đã đến nước này, được mau chóng thoát khỏi vòng vây mới được. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, quấn nhập một cái ngõ nhỏ, mà trong hẻm nhỏ, hai cái tinh vệ nhân viên chính cầm cương xoa đâm đầu đi tới. Thấy cảnh này Lý Cầu Tiên không chút do dự một kiếm vung ra. Tại chỗ đem đối phương xiên tới cương xoa chặt đứt, tại khư giới thần binh trước mặt, tinh dùng cương xoa giống như đậu hũ, bị tồi khô lạp hủ chặt đứt. Bất quá ngay tại hắn ngang nhiên hướng về phía trước, xinh xinh đem hai người phá tan, dự định tiếp tục chạy trốn lúc, đau đớn một hồi đột nhiên ở trước ngực khuếch tán. Cùng lúc đó, hắn bên tai mới nghe được một tiếng súng vang, trúng đạn rồi. Lý Cầu Tiên nhìn xem từ sau lưng bắn vào, nghiêng lấy đâm vào phổi đạn đạo vết thương, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tâm linh chi quang không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cứ như vậy trúng đạn rồi. Ngay cả tâm linh chi quang đều bị che đậy. Lý Cầu Tiên có chút khó có thể tin. Suy yếu, một loại toàn thân trên dưới tất cả khí lực phảng phất bị hết thảy rút đi suy yếu đột nhiên xông lên đầu. Hắn xưa nay không biết, làm phàm nhân tự mình lại có thể suy yếu đến loại trình độ này. Đông. Lý Cầu Tiên một đầu mới ngã xuống đất, thống khổ không ngừng ở trên người hắn lan tràn. Hắn há miệng, muốn thở hào hển, thế nhưng là phổi bị bắn thủng thống khổ lại là để hắn giống như con cá thiếu nước. Thở dốc không chỉ không cách nào làm cho hắn nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm thống khổ, suy ý tràn ngập, hắc ám đột kích, cảm giác tử vong là như thế rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng đánh giá ra, nếu quả như thật như thế ngủ say đi, hắn tuyệt đối sẽ chân chính tử vong, mà không phải như cái gì cỡ lớn huyễn cảnh đồng dạng. Theo tử vong không chỉ không có việc gì ngược lại sẽ tự đại hình huyễn cảnh ở trong thoát ly. Cái này là tử vong chân chính, là chân thật như vậy có thể đụng tay đến, chỉ là cứ thế mà chết đi. Một cái đường đường thần vương, một cái tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ hai chuyển thần vương. Cứ như vậy bị một thương giết chết. Không cam tâm, thật rất không cam tâm. Hắn nhưng là vì tìm cái này khư giới kỳ vật mà đến. Thế nhưng là cuối cùng, lại là bị cái này khư giới kỳ vật xinh xinh đùa chơi chết. Không, không đúng, khẳng định nơi nào có vấn đề. Ta sẽ không chết ở đây cái kỳ vật trên tay. Trước khi chết, Lý Cầu Tiên não hải vận chuyển tới cực hạn. Bên trong hiện lên vô số hình tượng. Cuối cùng, tập trung vào khư giới kỳ vật phát ra cái chủng loại kia đặc thù ba động tần suất bên trên. Hắn phồng lên cuối cùng một tia tinh thần, chấn động loại này tần suất, mưu toan quấy nhiễu nó vận chuyển, từ trong đó giãy giụa mà ra. Ong ong, sau một khắc, trời đất quay cuồng, hắn tựa hồ trực tiếp bị từ một bộ lập thể hoặc bên trong sinh sinh phun ra. Đợi đến hắn lại lần nữa từ hoảng hốt ở trong giãy giụa ra lúc, người đã đứng ở vũ trụ mênh mông bên trong, đại não hoàn toàn mơ hồ. Một hồi lâu, hắn tựa hồ là giật mình thần, mới một lần nữa thanh tỉnh lại. Đúng rồi, ta vừa rồi muốn làm gì? À, ta muốn đi xem một chút, có lẽ có thể lẻ cháy lên một cái dập tắt văn minh hỏa diễm món kia khư giới kỳ vật đến tột cùng có gì thần dị. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, liền muốn một bước hướng về phía trước bước ra. Bất quá tại hắn bước ra một bước này lúc, luôn cảm thấy trong đầu phảng phất thiếu đi cái gì, tựa hồ có đồ vật gì bị xóa đi. Một lát, Lý Cầu Tiên lòng có cảm giác, ánh mắt nháy mắt rơi xuống trên người chính mình. Đúng vào lúc này, thân thể tự lành năng lực đem một viên biến hình kim loại đạn từ thể nội đè ép ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.